Lưu Manh Đại Đế, chương 281, Thu Thủy Tỷ Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về ba loại nguyên liệu dùng để luyện chế bổ hồn đan. Hiện trong tay Võ Thiện Nhân mới chỉ thu thập được rễ của dưỡng hồn thụ. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn cho người nghe ngóng tìm hiểu nhưng mãi không nhận được thông tin nào về cửu thú Vương Cân và bổ âm thạch. Vì vậy, khi nghe Văn Khánh nhắc tới linh thú cấp 9 là trong lòng hắn sôi lên sùng sục. Hận không thể lập tức đi đến đảo Hòn Mốc để tận mắt kiểm chứng. Võ Thiện Nhân quan tâm hỏi, cái xác con bạch tuộc đó bây giờ thế nào? Có còn hoàn hảo không? Văn Khánh gật đầu khẳng định, đại nhân yên tâm, cách đây không lâu tại hạ từng vào mật thất, phát hiện thi thể của cửu chỉ Trương Ngư vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Tuy nhiên, hiện nay thúc thúc nắm giữ chìa khóa mật thất nên tại hạ không dám đảm bảo chắc chắn. Võ Thiện Nhân thầm hạ quyết tâm. Việc này liên hệ tới an nguy của ông ngoại. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho tới hôm nay, tình trạng của lão Kim đã vô cùng suy yếu. Nếu không mau chóng thu thập đầy đủ nguyên liệu rồi luyện chế bổ hồn đan thì nguy mất. Vì lẽ đó, chẳng cần suy nghĩ quá lâu hắn đã mau chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn quay sang hỏi, đảo Hòn Mộc có ở gần đây không? Văn Khánh đáp, không xa, chỉ cách chừng 200 hải lý. Tính toán một lượt, Võ Thiện Nhân liền nói rõ ràng. Thôi được, nếu đúng như lời Khánh huynh thì ta có thể xuất thủ một lần. Tuy nhiên, nói trước là ta chỉ phụ trách xử lý thúc thúc cùng đứa con nuôi của hắn. Những người còn lại huynh phải tự tìm cách giải quyết. Nghe vậy, Văn Khánh thần sắc vô cùng vui mừng, rối rít nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Võ Thiện Nhân cười ha hả bảo, Khánh huynh đã hứa gả em gái cho ta, hay là cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ nhỉ? Văn Khánh chẳng biết là hắn nói thật hay đùa, xong vẫn vui vẻ đáp, Thiện Nhân huynh đệ quả nhiên là con người hào sảng, tại hạ thực rất bội phục. Võ Thiện Nhân phẩy tay bỏ qua, bước tới đỡ Thanh Tú dậy, tươi cười nói, Thanh Tú, muội mau đứng dậy đi. Nào nào, bây giờ để ta ôm muội một cái nhé. Đây là tục lệ quê nhà ca ca, muội chớ có suy nghĩ bậy bạ đó. Thanh Tú chưa kịp trả lời thì đã bị hắn giang tay ôm chầm lấy thân hình mềm mại. Trước hành động bất ngờ ấy, đôi má nàng đỏ rực như trái cà chua chín, trái tim cứ đập loạn cả lên. Cũng may, cái ôm này thực sự thuần khiết, chỉ lướt qua một chút rồi buông ra. Khi đó, Võ Thiện Nhân mới đắc chí nhìn tiểu thử, nháy mắt ngầm đáp trả. Tiểu thử, đệ đã biết bản lãnh của ta chưa? Tiểu thử bày ra bộ dáng khinh thường, chít chít kêu lên vài tiếng tỏ thái độ bất bình. Võ Thiện Nhân cười ha hả, vừa xoay người thì chợt trông thấy Văn Khánh hai tay dang rộng, lững thững tiến về phía mình. Hắn vội vàng nhảy lùi về sau, hốt hoảng nói, Khánh huynh muốn làm gì? Văn Khánh ngây ngô đáp, nhân huynh chẳng nói đây là tục lệ chào hỏi ở quê nhà sao? Võ Thiện Nhân sắc mặt đen như đít nồi, méo miệng bảo, cái này chỉ dùng giữa người nam và người nữ. Nếu là cùng giới thì không cần. Khụ khụ, trong lòng hắn giờ khóc giờ cười. Tên này ngốc nghếch bẩm sinh hay là do tập luyện đây? Lúc bấy giờ, tiểu thử đang nằm trên tay Thanh Tú bỗng đứng bật dậy. Sau một thoáng, thân hình nhanh như chớp bắn về phía xa. Chủ nhân, ngay vị trí mà nó vừa vọt tới, không gian đột nhiên lay động, tức thì hiện lên một bóng dáng thành thục quyến rũ, bộ ngực nở nang ngồn ngộn, y phục màu đỏ thu hút mọi ánh nhìn. Người này chính là Hồng Diễm. À chờ một chút, bây giờ phải gọi là Thu Thủy mới chính xác. Nhìn thấy nàng ấy, Võ Thiện Nhân liền bày ra bộ dáng tươi cười hớn hở. Thu Thủy tỷ tỷ, người đã xuất quan rồi sao? Thu Thủy trừng mắt quát, ngươi gọi ai là tỷ tỷ? Võ Thiện Nhân nhún vai nói, hay, Thủy tỷ tỷ quên rồi sao? Chính miệng tỷ đã thừa nhận mình không phải Hồng Diễm. cũng không phải sư cô của ta. Vì vậy, ta nằm vắt óc suy nghĩ 7 ngày 7 đêm. Rốt cuộc nhận ra chỉ có thể gọi người là tỷ tỷ thôi. Còn nếu người không chịu thì ta đành gọi người là sư cô như cũ vậy. Thu Thủy biết là nói không lại hắn. Lườm bảo, đồ lẻo mép, ngươi muốn sao thì cứ làm thế đi. Võ Thiện Nhân hi hi ha ha nói. Thủy tỷ tỷ, ta có chuyện này vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Làm cách nào mà tỷ giữ được vẻ đẹp trẻ trung quyến rũ như vậy chứ? Thu Thủy nét mặt thản nhiên bảo. Năm 28 tuổi ta đã uống một viên định nhan đan. Hóa ra là từng dùng qua định nhan đan. Thảo nào nàng sống mấy ngàn năm mà thân hình vẫn căng mọng như gái đôi mươi. Sau khi vứt bỏ hận thù, có cảm giác vẻ đẹp của nàng càng trở nên mê hoặc. Từ trên người nàng toát ra một cỗ hơi thở của một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành và từng trải qua nhiều gió bụi cuộc đời. Võ Thiên Nhân ngạc nhiên hô lên. 28 tuổi sao? Thủy tỷ tỷ có nhớ lầm hay không? Ta còn tưởng là 18 đó. Thu Thủy đã sớm quen cái miệng bôi mỡ của hắn. Liền cất giọng cảnh báo. Hừm, chút công phu nịnh nọt này không có tác dụng với ta đâu. Ngươi chớ phí công vô ích. Nói mau, đồ xảo quyệt như ngươi lại đang có mưu đồ gì? Võ Thiện Nhân co rụt cổ lại. Lon ton chạy đến gần, dùng thái độ thân thiết hỏi. Thủy tỷ tỷ, thương thế trên người thế nào rồi? Thu Thủy lạnh nhạt bảo. Tạm thời đã khôi phục được một chút. Võ Thiện Nhân ra chiều tính toán rồi lẩm nhẩm trong miệng. Như vậy chắc là đối phó với thánh cấp hậu kỳ không thành vấn đề nhỉ? Thu Thủy tức giận, khí tức bá đạo tuôn ra. Ngươi mà còn lấp la lấp lửng coi chừng ta dùng một chưởng đập chết ngay tại đây đó. Hai đứa kia là ai? Sao lại có mặt ở đây? Võ Thiện Nhân bị dọa vã mồ hôi. Thầm mắng, các cụ vẫn dạy giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Quả nhiên không sai mà. Con mụ này suốt ngày chỉ biết cậy mạnh ức hiếp ta. Đợi khi nào tu vi của ta cao hơn mụ, nhất định sẽ đè đầu cưỡi cổ để báo thù. Nhớ đó, chỉ là những suy nghĩ đó hắn chỉ dám giấu kín trong lòng. Ngoài mặt tươi tỉnh đáp, Thu Thủy tỷ tỷ, ta muốn tỷ cùng ta đi tới đảo Hòn Mốc một chuyến. Thu Thủy ngạc nhiên, đảo Hòn Mốc. Võ Thiện Nhân bèn chỉ tay về hướng huynh muội Văn Khánh và Thanh Tú đang đứng ở đằng xa. Sau đó thuật lại toàn bộ sự tình vừa mới diễn ra cùng ý định của mình. Nghe xong câu chuyện, ánh mắt Thu Thủy chợt phát ra sắc thái kỳ lạ. Đột nhiên cất giọng nói. Chuyện này không khó, ta có thể ra tay giúp ngươi xử lý tên thánh cấp hậu kỳ kia. Chỉ có điều, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện. Võ Thiện Nhân ngớ người, chỉ tay vào mình hỏi lại. Hả, ta sao? Thu Thủy chậm chậm trả lời. Không phải ngươi, thì còn ai vào đây? Võ Thiện Nhân cảnh giác. Thủy tỷ tỷ muốn ta làm gì? Thảo nào mà nàng ta đáp ứng dễ dàng như vậy? Hóa ra là có nguyên do. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ lưu manh. Nếu là làm tình thì ta đây cam tâm tình nguyện a, hắc hắc. Cũng may Thu Thủy không nhìn ra được điều đó. Bằng không nhất định đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Nàng điềm nhiên bảo, kỳ đại hội tranh tài sắp tới. Ta muốn ngươi đăng ký tham gia. Võ Thiện Nhân giãy nảy lên. Không được, ta còn phải quay trở về Vạn Hoa Cung. Như ý, Cát Tường vẫn đang ở nhà chờ ta đó mà. Thu Thủy nhún vai, điệu bộ không quan tâm. Vậy thì một mình ngươi tự đi mà giải quyết mối phiền toái này. Ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, cách chương.